Trò chơi sinh tồn trong truyện ngược điêu bảo bảo. Chương 12, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diên suýt nữa quên mất dù Trạch Xuyên đã cài thiết bị nghe trộm vào điện thoại của mình. Bên trong có khi còn gắn cả định vị. Đối phương chạy đến đây chỉ là chuyện trong giây lát. Dù Trạch Xuyên và Tiết Tấn là châu chấu trên cùng một cái thuyền, hắn sẽ giúp ai thì không cần nghĩ cũng biết. Với lại Lục Diên không có khả năng đánh với hai người cùng lúc, Tiết Tấn sắp chết. Người dụ Trạch Xuyên cứu chắc chắn là Tiết Tấn. Nhưng nếu mình sắp chết thì sao? Rất nhiều suy nghĩ lướt nhanh qua tâm trí Lục Diên. Ví dụ như ra tay giết chết Tiết Tấn trước rồi đi giải quyết dụ Trạch Xuyên. Nhưng cơ thể anh lại làm theo cách ngược lại. Bàn tay đang siết chặt lấy cổ Tiết Tấn chậm rãi buông ra, cố tình để lộ sơ hở cho đối phương. Rầm, đôi mắt Tiết Tấn sáng lóe lên, quả nhiên nắm chặt thời cơ đấm ngã Lục Diên xuống sàn. Sau đó nhào vào đánh nhau với anh. Trong lúc đánh nhau, bọn họ bất cần chạm phải công tắc trên tường. Ánh đèn tắt lịm, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa gió rít gào bên ngoài. Tiết Tấn lần mò tìm kiếm, nhặt ống kim tiêm rơi gần chân giường lên rồi đâm vào gáy Lục Diên, trong mắt thoáng lộ ra vẻ đấu tranh. Tôi cũng không muốn giết cậu đâu, nhưng ai bảo cậu tự tìm đường chết. Nương theo ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, Tiết Tấn cứ tưởng Lục Diên sẽ tỏ ra hoảng sợ, nhưng lại thấy khóe miệng đối phương chậm rãi cong lên, lộ ra ý cười mà y xem không hiểu. Ai nói tôi chắc chắn sẽ chết? Tiết Tấn khẽ giật mình. Có ý gì? Lục Diên không trả lời, mí mắt dần nặng trĩu. Ngay trước khi mất ý thức lâm vào hôn mê, y nghe thấy tiếng rầm vang bên tai như thể có ai đạp mạnh cửa nhà mình. Con dao trong tay Tiết Tấn vốn sắp đâm vào yết hầu Lục Diên, nghe thấy tiếng động, y vô thức quay đầu, bất ngờ bị người ta đạp một cái ngã lăn ra sàn, say sầm mặt mặt. Tiết Tấn còn tưởng là đồng bọn của Lục Diên, y giãy giụa bò dậy từ dưới đất, tay phải nắm chặt con dao đâm mạnh tới, đè đối phương vào tường, trong bóng tối vang lên tiếng kêu rên đau đớn. Ầm ầm, một tia chớp thình lình xẹt qua bầu trời đêm, căn phòng bỗng sáng như ban ngày. Tới lúc này, Tiết Tấn mới nhìn rõ mặt người đến. Lông mày nhíu chặt vì đau đớn, đôi mắt sắc bén tối sầm lại, bờ môi trắng bệch mím chặt. Trạch Xuyên, Tiết Tấn lập tức kinh hoàng, hiển nhiên không ngờ dụ Trạch Xuyên lại tự dưng chạy đến đây. Y vung cổ tay một cái, con dao dính máu lập tức rơi xuống đấy phát ra tiếng leng keng, hai chấm chấm, sao anh lại đến đây? Tay trái dụ Trạch Xuyên che lại vết thương ở bụng, tay phải tóm chặt cổ áo Tiết Tấn, kìm cơn giận quát to. Ai bảo em đến giết cậu ta? Cậu ta này rõ ràng là chỉ Lục Diên. Tiết Tấn càng tức hơn. Dụ Trạch Xuyên, ngay từ đầu em đã nói phải xử lý Lục Diên đi rồi. Cuối cùng anh không chỉ không giết cậu ta mà còn thả cậu ta đi. Anh có biết nếu cậu ta làm lộ tin tức ra ngoài thì anh sẽ phải ngồi tù lần nữa không hả? Hai chữ, ngồi tù, này chọc trúng chỗ đâu của Dụ Trạch Xuyên. Hắn kéo Tiết Tấn lại trước mặt mình, hung tợn nhìn y. Chuyện này không cần em quan tâm. Dụ Trạch Xuyên không muốn để Tiết Tấn dính máu, không hề muốn chút nào. Hắn biết, một khi đã bước lên con đường này thì không thể quay đầu lại được nữa. Giọng Dụ Trạch Xuyên lạnh lẽo, Lục Diên chỉ có thể chết trên tay anh. Em cầm dao cút nhanh lên, khiến Tưởng Bắc Vân ký dự án hòn đảo kia mới là chuyện em nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn đẩy Tiết Tấn ra, cũng đá cả con dao dính máu nằm dưới sàn ra ngoài. Đôi mắt trong đêm lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Còn không đi mau, Tiết Tấn mím chặt đôi môi tái nhợt. Lúc rời khỏi căn phòng kia, đầu óc Tiết Tấn vẫn còn đờ đẫn, mưa lạnh tạt vào mắt làm y không khỏi rùng mình. Tiết Tấn đứng dưới tầng, không kìm được mà ngẩng đầu nhìn lên trên. Đến tận giờ phút này y mới hiểu được nụ cười ẩn ý của Lục Diên trước khi hôn mê kia, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Đối phương đoán chắc Dụ Trạch Xuyên sẽ đến cứu mình sao? Lục Diên đương nhiên không đoán ra, dù sao thì trên thế giới này có nhiều biến số lắm, thậm chí anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết lần hai này rồi. Nhưng người như Dụ Trạch Xuyên một khi đã chịu thả anh ra thì chắc chắn sẽ không đồng ý cho Tiết Tấn giết mình. Lại là một đêm giông tố, lại lần nữa tỉnh dậy trên sofa trong căn phòng đi thuê. Lục Diên mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy ánh đèn màu vàng nhạt trên đầu, vừa định nghĩ mình đã sống lại với sự giúp đỡ của hệ thống. Nhưng cơn đau ở khóe miệng bầm tím lại nhắc rõ cho anh một điều. Anh thành công sống sót từ trong tay Tiết Tấn. Lục Diên nhíu mày ngồi dậy khỏi ghế sofa, còn chưa hiểu rõ tình hình đã nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh. Giữ miệng cho tốt, nếu dám nói lung tung gì ra ngoài thì lần sau không cần Tiết Tấn ra tay, tôi sẽ giết cậu trước. Lục Diên khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy có một người đàn ông mặc hoodie màu đen đang ngồi trên sofa đối diện, lúc đến chắc dính nước mưa nên cả người hắn đều ướt sũng, có sợi tóc ướt còn lặng lẽ trượt xuống, gương mặt tái nhợt thấp thoáng dưới mũ áo. Nhìn từ bên trái thì xinh đẹp u ám, nhìn từ bên phải lại vô cớ có thêm một vết sẹo sẫm màu. Giống như vết nứt trên sứ trắng làm người ta không khỏi thở dài tiếc nuối. Dụ Trạch Xuyên, Lục Diên sờ vết thương trên khóe miệng mình, vừa ngạc nhiên vừa không ngạc nhiên lắm trước sự xuất hiện của hắn. Anh nhìn xung quanh một vòng, vô thức hỏi. Tiết Tấn đâu? Đi rồi. Dụ Trạch Xuyên không bao giờ biết nói mấy lời dễ nghe. Hắn ngồi ở đây chẳng qua chỉ để đảm bảo Lục Diên còn sống. Giờ thấy đối phương tỉnh rồi thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua ghế sofa lại bất ngờ bị Lục Diên tóm lấy cổ tay. Anh đi vội thế? Dụ Trạch Xuyên nhướng mắt nhìn anh. Cậu muốn chết thì tôi có thể giúp cậu. Xì, sao giữ thế không biết? Lục Diên sợ Tiết Tấn quay lại nên muốn để Dụ Trạch Xuyên ở lại thêm một lúc nữa. Anh chỉ chỗ bầm tím ở khóe miệng mình, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Em bị anh ta đánh hỏng cả mặt, còn bị tiêm thuốc vào người. Giờ cả người em đều đau nhức, không còn chút sức lực nào. Có khuôn mặt đẹp là một lợi thế. Dù khóe miệng Lục Diên có vết bầm tím nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc. Lúc anh nhìn bạn với vẻ đáng thương, bạn sẽ chẳng nỡ nói nặng lời mà sẽ chỉ bị anh mê hoặc. Tiếc rằng Dụ Trạch Xuyên không phải người bình thường. Nghe vậy, hắn nắm cằm Lục Diên, tay còn lại kéo mũ trên đầu mình xuống để lộ vết sẹo trên má phải ra, nói bằng giọng trào phúng. Hỏng mặt. Cậu biết thế nào mới gọi là hỏng mặt không? Lục Diên, suýt nữa quên mất, mặt mũi anh dai này còn bị nặng hơn cả anh. Đầu ngón tay Dụ Trạch Xuyên hơi xiết lại, ngầm có ý cảnh cáo. Không muốn bị sẹo như thế này thì yên phận cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diên cảm thấy mình cần phải hỏi vài câu về chuyện lần trước. Anh điều chỉnh lại giọng điệu của mình, hỏi bằng vẻ ấm ức của người yêu. Sao lần trước anh không cho em đi theo? Dụ Trạch Xuyên nói thẳng nói thật, vì cậu vô dụng. Lục Diên, tức thật. Lục Diên sờ mấy đồng lẻ trong túi mình, che mặt lại tiếp tục giả vờ đáng thương. Vậy vết thương trên mặt em phải sao bây giờ? Anh giống như đang điên cuồng ám chỉ điều gì đó, nhưng lại không rõ ràng lắm. Dụ Trạch Xuyên đội lại mũ, nhét hai tay vào túi áo khoác, tư thế này khiến hắn trông lầm lì xa cách đến lạ, hắn bực bội lên tiếng. Tự đến bệnh viện đi. Lục Diên nằm gục xuống sofa, lẳng lặng ngước mắt nhìn hắn, nghĩ bụng tôi muốn đi nhưng không có tiền. Nhưng mai em còn phải đi làm, nhà em có hộp thuốc, hay là anh bôi thuốc giúp em nhé? Tên chết tiệt Tiết Tấn thích đâm kim người khác kia, đến giờ Lục Diên vẫn chưa hồi phục, đứng lên là chóng mặt, nói chuyện thì mệt đến thở không ra hơi, ngay cả sức bôi thuốc cũng không có. Dụ Trạch Xuyên nghe thấy lời của Lục Diên thì tức cười suýt bật thành tiếng. Mình không giết cậu ta đã tốt lắm rồi, thế mà còn bảo mình bôi thuốc giúp. Lục Diên, cậu thật sự nghĩ rằng tôi không dám giết cậu à? Lục Diên lập tức ngoan ngoãn. Anh về đi, ngoài trời đang mưa, có muốn em cho mượn ô không? Dụ Trạch Xuyên lạnh lùng liếc anh một cái, quay người rời đi, cửa phòng đóng lại. Sầm, một tiếng, tiếc là khóa cửa bị đạp hỏng rồi nên không đóng kín được, chỉ có thể khép vào để hở ra một cái khe nhỏ. Lục Diên nằm yên trên ghế sofa, qua mấy phút sau mới thử bò dậy nhìn ra ngoài, xác định là Dụ Trạch Xuyên đi thật rồi. Anh sờ vào khóa cửa bị đạp hỏng, mí mắt dần giật không thôi, thầm nghĩ đêm nay ngủ kiểu gì. An ninh khu này không tốt, lỡ đâu có trộm vào cướp của giết người thì vui quá. Lục Diên bị dạo cứa vào lòng bàn tay, nhưng không sâu lắm, máu đã đông lại. Anh đẩy ghế sofa ra cửa, định qua đêm ở đó. Ngày mai sẽ tìm người thay khóa sau. Nhưng lúc cúi xuống, anh chợt phát hiện trên sàn có những vết máu nhỏ li ti, kéo dài đến tận ngoài cửa. Lục Diên có thể chắc chắn đây không phải là máu của mình. Tuy tay anh bị đứt nhưng máu không chảy nhiều đến nhỏ giọt xuống sàn thế kia. Tiết Tấn cũng không bị thương, vậy chỉ có thể là. Bóng đêm yên tĩnh, tiếng mưa rơi nghe càng rõ rệt. Lục Diên đi thang máy xuống tầng. Chưa đi được mấy bước đã phát hiện ở đầu đường có một bóng người quen thuộc. Người tựa lưng vào vách tường, cơ thể vô lực trượt xuống, tay phải che kín bụng, không khỏi cong eo xuống. chất lỏng lạnh buốt lăn xuống gò má tái nhợt do mất máu, khiến người ta không biết kia là mồ hôi hay nước mưa. Nhát dao của Tiết Tấn đâm không sâu nhưng Dụ Trạch Xuyên vẫn đánh giá hơi cao tình trạng sức khỏe của mình. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhắm mắt lại cố làm dịu cảm giác đau nhói. Bỗng dưng trên đầu hắn xuất hiện một bóng đen, mưa sen gió lạnh bị chiếc ô đen chặn lại, tiếng mưa rơi lộp độp phía trên nghe vừa nặng nề lại vừa không rõ ràng. Dụ Trạch Xuyên nhíu mày, mở mắt ra thì thấy Lục Diên đang đứng che ô trước mặt mình. Anh bị thương rồi, là câu trần thuật, không phải câu hỏi, không liên quan gì đến cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Dụ Trạch Xuyên lạnh lẽo vô cùng, hắn cố gắng đứng dậy từ dưới đất muốn rời khỏi đây. Nhưng chưa đi được hai bước thì đã bị Lục Diên kéo lại, cơ thể hắn va vào lồng ngực nóng rực của đối phương, bên tai vang lên giọng nói đầy trêu chọc. Sếp Tiếp nhìn có vẻ nhà nhặn lắm mà, sao lúc điên lên lại đâm cả người phe mình vậy? Lục Diên rõ ràng được lợi còn ra vẻ, lúc này trong đầu Dụ Trạch Xuyên chỉ còn một suy nghĩ, lẽ ra vừa rồi nên để Tiết Tấn đâm chết cái tên Lục Diên nói chuyện ngứa đòn này. Câm miệng, Dụ Trạch Xuyên đẩy Lục Diên ra, lần này là giận thật. Ai ngờ lại nghe thấy Lục Diên rên lên một tiếng đau đớn, chiếc ô trong tay anh nghiêng rồi rơi xuống. Ao một tiếng, ô trong tay cũng rơi xuống. Rào rào, mưa to thình lình trút xuống đầu. Dụ Trạch Xuyên hiếm khi sững sờ giây lát. Hắn vô thức ngẩng đầu, tầm nhìn hơi mờ mịt nhưng nụ cười của người kia lại vô cùng rõ ràng. Ui, Lục Diên biếng nhác dựa lưng vào tường, mỉm cười yếu ớt, trông yêu nghiệt cực kỳ. Anh giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng với Dụ Trạch Xuyên, lòng bàn tay có vết thương rõ ràng, giọng bất đắc dĩ. Nhẹ thôi, em cũng bị thương mà, đau đến nỗi không cầm nổi ô, hai người họ đều không tránh được cơn mưa này, cũng không tránh được con dao kia, cũng coi như là đồng bệnh tương lân. Lục Diên liếc mắt nhìn đối phương, khẽ cất lời. Dụ Trạch Xuyên, vào nhà em trú mưa nhé, cách chương.